Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 2, góc truyện audio.com. Hạ Đình nhìn thấy đôi mắt ướt át trước mặt, liền phát cáu lên, tôi còn chưa chết sao cậu khóc. Trương Chu không còn quan tâm trà sữa trên mặt đất, hùng hổ chạy tới, hét lên, thả cậu ấy ra, đây là Hạ Đình. Trương Chu cảm thấy được sau khi hét lên câu này có lẽ đã quá muộn. Khi đôi mắt đen của Hạ Đình nhìn qua, Trương Chu hoàn toàn sợ hãi không dám động đậy. Người đang khóc khi nghe thấy Hạ Đình nói, nước mắt lập tức rơi xuống, nàng gắt gao nắm chặt góc áo của Hạ Đình, vô số cảm xúc dâng trào trong lòng, khiến cổ họng lúc này tắc nghẽn, không nói được lời nào. Đây là lần đầu tiên Lâm Tư Tranh nhìn Hạ Đình vẫn còn là học sinh cấp 3. Mái tóc đen thẳng, buộc nửa, để lộ toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hoa đào nhưng cả người rất lạnh lùng. Trong đôi mắt này, có sự lạnh lùng, hung ác tột cùng, nhưng nó không vô hồn như những năm tháng sau này, đêm này qua đêm khác cũng chẳng còn gì ngoài nỗi đau. Ngay khi nam sinh bị đá đứng lên, bị chai nước khoáng làm cho choáng váng, sau đó lóng ngóng ngã xuống, giọng nói của Lâm Yến vang lên. Đại tỷ, chúng ta đến rồi, chị, chuyện gì vậy? Chấm, Hạ Đình ngơ ngác nhìn Lâm Tư Tranh. Ai biết cái tên ngốc này đâu ra? Lâm Yến nhìn một chút, La Dài Dài khó khăn nói. Chị không biết cậu ấy sao? Dù sao cũng học cùng trường. Ai mà không biết, Lâm Tư Tranh lớp 1, ba có tính cách mềm mỏng. Các người nói ai ngốc? Trương Chu không quá sợ hãi hai người kia, lấy hết can đảm đi tới. Nói, buông cậu ấy ra, Hạ Đình lạnh lùng chỉ vào góc áo đang bị Lâm Tư Tranh nắm chặt. Trương Chu đi tới kéo Lâm Tư Tranh, thấp giọng nói, Tư Tranh, buông ra, đừng dây dưa với loại người này. Lâm Yến không vui, cậu vừa nói gì? Trương Chu rụt cổ, đi tới kéo nàng nhưng kéo không được. Lâm Tư Tranh cắn môi nhìn cô chăm chú rốn như sợ Hạ Đình sẽ chạy mất. Hạ Đình quay mặt đi, không nhìn tia nước trước mắt, cô gái này bị cái quái gì vậy? Từ cái nhìn đầu tiên thật khó chịu. Buông ra, giọng cô lạnh lùng, Lâm Yến và La Dài Dài kinh hoàng nhìn hai người, có thể chạy đi bất cứ lúc nào. Đại tỷ đang tức giận, đại tỷ đang tức giận, nhanh lên, như sợ hãi, Lâm Tư Tranh đột một khép tay lại, Trương Chu kéo nàng ra khỏi Hạ Đình. Lâm Tư Tranh oán giận nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình. Trong khi Hạ Đình thậm chí không nhìn nàng đã cầm cặp sách rời đi. Lâm Tư Tranh giống như có thể ngửi thấy mùi hương của cây sa mộc trên người cô. Xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, Trương Chu nói bên tai Lâm Tư Tranh. Tư Tranh cậu sao vậy? Đừng liên quan gì đến Hạ Đình. Cậu ấy không phải người tốt. Chấm, Hạ Đình quay lại, coi như không có nghe thấy. Lâm Tư Tranh lắc đầu. Cậu ấy là người tốt. Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào. Khi tất cả mọi người đều từ bỏ bản thân, mẹ cô cũng suy sụp. Chính Hạ Đình đã đến gặp nàng trong tù và nói với nàng với đôi mắt đỏ hoe. Tôi nhất định sẽ đảo ngược vụ án cho cậu. Chỉ là lúc đó Lâm Tư Tranh cũng đã biết, nàng không thể đợi được lâu. Bước chân của Hạ Đình dừng lại khi nghe Lâm Tư Tranh nói. Khi nàng ngửi thấy mùi thuốc lá khó chịu một lần nữa, Hạ Đình đã đứng trước mặt nàng. Cậu nói lại lần nữa, đứa nhỏ này đi học, trên người sao lại thơm như vậy? Trương Chu bị sốc khi nhìn thấy Hạ Đình lại xuất hiện. Lâm Yến và La Dài Dài bừng tỉnh, nhanh chóng tiến lên kéo cô lại. Đại tỷ, bình tĩnh đi, tất cả đều là bạn học. Đại tỷ, không cần làm loại chuyện nhỏ này. Lâm Yến và La Dài Dài đều cảm thấy tiểu hoa khôi này thật sự rất đáng thương. Bị đánh cho tơi tả, Lâm Tư Tranh nhìn Hạ Đình, trên mi vẫn còn đọng lại giọt nước mắt ướt át, nhưng nàng mỉm cười lặp lại từng chữ. Cậu là người tốt, Hạ Đình, tôi vừa nghe cái quái gì vậy? Khi nàng nói, mùi kẹo trái cây có vị mạnh hơn, Hạ Đình trong nội tâm nguyền rủa đôi mắt ướt át nhìn người. Lông mi dày và mảnh, Lâm Tư Tranh lại duỗi tay ra, muốn nắm cổ tay Hạ Đình. Nhưng lại cẩn thận kéo một chút góc áo của cô, hơi ngẩng đầu nhìn Hạ Đình, khóe môi nàng nở một đường cong ngọt ngào, giống như là hài lòng, Lâm Yến và La Dai Dai đã cố gắng thuyết phục cô đừng đánh nàng. Nhưng Hạ Đình không đánh mà còn cho Lâm Tư Tranh lại gần. Hạ Đình tâm tư dần dần hợp lòng người. Chợt đôi mày lạnh lùng hiện lên một chút vui đùa. Cô cong môi cười, được rồi, rất thú vị, nhưng một giây tiếp theo, Tiểu Hoa Khôi đang ôm chặt quần áo của Hạ Đình đã mất đi sức lực. Cả người ngã về phía cô, chỉ có một tia tiếng thét của Trương Chu lướt qua bên tai. Tư Tranh, Hạ Đình không còn cách nào khác, thuận thế ôm lấy nàng, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Chu. Trương Chu nói nhanh, cậu ấy bị sốt, có cần phát sốt ngay lúc này không? Hạ Đình có thể cảm nhận được làn da của Lâm Tư Tranh nóng ran. Cô nhìn về phía Lâm Yến và La Dai Dai đang ở bên cạnh. Gọi taxi đi, cô gái nhỏ trong tay khẽ khịt mũi. Rõ ràng đã hôn mê, nhưng ngón tay mảnh khảnh vẫn cố gắng nắm lấy cô. Trong bệnh viện, lý do khiến Lâm Tư Tranh đột ngột ngất xỉu là quá sợ hãi và lượng đường trong máu thấp. Hạ Đình đưa nàng đến bệnh viện rồi xách cặp rời đi. Lâm Yến và La Dai Dai đi ra ngoài sau khi nghe kết quả thì thấy Hạ Đình đang đứng một mình ở cửa thang máy. Đại tỷ, chị làm cậu ấy sợ đến ngất xỉu luôn rồi. Lâm Yến cười nói, La Dai Dai, có lẽ cậu ấy bị tên khốn Lưu Mã Thông ở trường cấp 3 số 2 làm cho hoảng sợ. Khi xông tới, hắn hung dữ đến mức nào? Cho dù chúng ta đánh hắn lần trước. Hắn vẫn dám đưa người đến quán trà sữa của trường chúng ta để khiêu khích chúng ta. Chấm, Lâm Yến, đại tỷ, chị có biết Tư Tranh đó không? Cuối cùng Hạ Đình đặt ánh mắt về phía Lâm Yến. Cậu cho là tính tình tôi tốt sao? Lâm Yến biết Hạ Đình đang nói về câu nói của Lâm Tư Tranh. Cho nên đành im lặng. La Dai Dai nói, phải làm sao với hắn đây? Chờ đã, Tiểu Hoa Khôi ra ngoài rồi. Hạ Đình quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tư Tranh đang cầm đồng phục học sinh, cả người nhỏ nhắn, nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt như tát, cẩn thận vẫy vẫy tay, cười rất tươi, chú thỏ trắng nhỏ này đến từ đâu? Hạ Đình có thị lực tốt, thấy nốt ruồi trên mặt nàng, trong lòng thầm mắng ngừa, thang máy vừa mở, đinh, một tiếng, Hạ Đình bước vào thang máy nói, đánh chết hắn. La Dai Dai nhận ra đây là cách Hạ Đình nói với cô để đối phó với những người ở trường cấp 3 số 2. Tô Dư từ trong thang máy đi ra, đụng phải đám người Hạ Đình. Tự nhiên bà vô tình nghe được bên tai lời nói. Đánh chết hắn, của Hạ Đình, bà nhíu mày nhìn lại. Cửa thang máy chuẩn bị đóng lại. Chỉ thấy hai nữ sinh mặc đồng phục học sinh. Tô Dư lại lắc đầu. Trường học hàng đầu thế này cũng có nữ sinh như vậy. Phải tránh xa mới tốt, con gái bà không được hư như vậy. Vừa đi được vài bước đã thấy con gái khéo léo đứng ở đó. Vội vàng chạy tới ôm lấy tay, đưa tay sờ trán Lâm Tư Tranh. Tiểu Tranh, con sốt sao không nói cho mẹ biết? Có chuyện gì sao? Lúc nãy nghe con sốt mẹ chạy đến đây đón con. Lòng bàn tay mềm mại của mẹ truyền hơi ấm cho nàng. Lâm Tư Tranh sững sờ ngẩng đầu. Cắn môi cố nén nước mắt, gục đầu vào trong vòng tay Tô Dư. Mẹ, Tô Dư ở kiếp trước, chỉ vì đau lòng mà mới 40 tuổi tóc đã bạc gần một nửa. Lúc này Tô Dư còn không có xuất hiện nếp nhăn trên mặt. Hơi mập một chút, Tô Dư nhìn đứa con gái đang khóc trong tay mình là vừa giận vừa đau lòng. Nói với Trương Chu bên cạnh, Tiểu Chu, cảm ơn con, hôm nay con có muốn đến nhà dì ăn cơm không? Dì làm đồ ngon cho con ăn. Trương Chu xua tay. Không sao, dì Tô. Thật ra cháu vừa đến bệnh viện. Tiền taxi do Hạ Đình trả. Còn đưa cho tài xế một tờ hóa đơn đỏ cũng không thèm nhìn. Trương Chu rất phức tạp. Đại gia này, giàu thật là giàu. Cục cằn thì thật là cục cằn. Trương Chu, Tư Tranh, dì đến rồi. Tớ về nhé. Lâm Tư Tranh gật đầu. Ngày mai gặp lại ở trường. Tô Dư lái xe điện đi đón Lâm Tư Tranh. Lúc này không có mấy người bình thường mua xe. Trên đường đi, khắp nơi vang lên những bài hát tuyên truyền Olympic. Trên xe không có mái che. Tô Dư lấy một chiếc mũ rơm lớn che cho nàng khỏi nắng. Lâm Tư Tranh ôm chặt eo bà dọc theo đường đi. áp mặt vào lưng Tô Dư lắng nghe nhịp tim của mẹ nàng. Tô Dư bật cười, đồ nhóc, sao hôm nay bám người vậy? Nhà của nàng vẫn chưa bán. Nàng sống ở bên kia cách khu cao cấp hai con đường rộng. Lâm Tư Tranh biết nhà của Hạ Đình sống trong khu cao cấp. Khoảng cách đường thẳng chỉ có vài trăm mét, nhưng phải mất 5 năm Lâm Tư Tranh mới nhận ra Hạ Đình sống gần nàng như vậy. Khi đó, nàng dành hết tâm trí cho người khác, bị người lừa dối nàng cũng không quan tâm đến. Mở cửa, Lâm Hải Chính đang ngồi ở phòng khách xem TV, lập tức quay đầu lại. Tiểu Tranh về rồi à? Lâm Tư Tranh nhìn Lâm Hải Chính đang tươi cười trước mặt. Lộ ra vẻ lo lắng. Sắc mặt hồng hào rất khỏe mạnh. Nàng hung hăng véo mu bàn tay. Kìm nén không khóc, nàng thậm chí còn chưa được nhìn thấy khuôn mặt cuối cùng của cha mình. Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng khiến trái tim Lâm Tư Tranh đập rộn ràng. Nàng cụp mắt xuống, nhỏ giọng, ba, đứa nhỏ này có chuyện gì? Nhìn âm mũi đi, Tiểu Tranh, ngẩng đầu lên cho ba xem cổ họng của con có bị viêm không? Lâm Tư Tranh thầm hít sâu một hơi, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Lâm Hải Chính ghé sát vào. Tiểu Tranh, tại sao dưới mắt con lại có một nốt đỏ nhỏ? Đâu, Tô Dư đi tới xem. Phát hiện dưới mắt phải con gái bà có một nốt ruồi đỏ nhỏ. Trước đây không có, Tô Dư, ông không biết sao, cái này gọi là nốt ruồi. Nốt ruồi lệ, Lâm Tư Tranh ngơ ngác sờ lên khóe mắt phải. Nghe Lâm Hải Chính nói. Sao đột nhiên lại có nốt ruồi? Đời trước là ai ức hiếp con gái cưng của chúng ta khiến con khóc? Ba sẽ dọn dẹp cho con. Lâm Hải Chính tự nhiên nói đùa. Nhưng với Lâm Tư Tranh thì không. Cha nàng đã chiều chuộng nàng như kiếp trước và cố gắng hết sức để bảo vệ nàng. Nàng biết, nàng hít hít mũi, làm ra vẻ mặt cười. Kéo tay áo Lâm Hải Chính. Nhẹ giọng nói, ba, ngày mai con muốn ăn sandwich, được không? Khi nàng trở lại vừa rồi, ngoài gia đình còn có Hạ Đình đầy gai góc, muốn đẩy mọi người ra xa. Hạ Đình khi còn nhỏ không thích ăn sáng và bị bệnh dạ dày. Lâm Tư Tranh sau đó trở thành một linh hồn cô đơn. Đã nhiều lần nhìn thấy cô trong đêm đau đớn đổ mồ hôi lạnh. Làm thế nào nàng có thể tiếp cận Hạ Đình đây? Chỉ có thể, bắt đầu với bữa sáng. Tác giả có chuyện muốn nói. Hạ Đình, lần đầu tiên nghe thấy có người nói ta là người tốt. Lâm Tư Tranh, cậu là người tốt, cách chương.